Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 379, chìa khóa. Đại chiến trong phủ thành chủ vẫn còn đang tiếp diễn. Trên đầu Lam Hư Ảnh, tu sĩ Nguyên Anh đứng ở phía dưới huyết xà đại trận mờ nhạt, đã có thêm một đóa hoa sen vàng rực rỡ xoay tròn từ bên trong chiếu xuống bên dưới những tiêu sáng màu vàng chẳng chịt, giam cầm chúng một chỗ không cho nhúc nhích. Cách đó không xa, Kim Hy tiên tử nghiêm mặt, mười ngón tay không ngừng đan ra từng đạo pháp quyết, nhanh chóng bay tới những bông sen vàng rực kia. Có những thứ này kiềm chế Hư Ảnh, Vạn Di Hồng cùng với bốn tu sĩ Nguyên Anh còn lại bắt đầu tập trung vây công bộ xương khô màu đỏ. Ngoài trừ Vạn Di Hồng, ba người kia hiển nhiên đã đón nhận tất cả thủ đoạn công kích của bộ xương khô, cũng tận lực kiềm chế nó. Còn Vạn Sĩ Hồng thì không ngừng khởi xướng tấn công bộ xương khô. Cùng lúc đó, hai pho tượng đá xanh giao thủ cùng với Nhàn Tư Tịnh và đám tu sĩ kết đan đã chỉ còn lại một pho tượng đá báo săn, còn pho tượng đá gấu lớn thì đã bị biến thành một đống đá vụn. Trải qua một phen cọ sát, giữa những tu sĩ kết đan này dần tạo thành ăn ý nhất định. Bọn họ cũng tựa hồ phát hiện ra bí quyết đối phó với pho tượng đá này. Tuy rằng tượng đá báo săn nhanh như chớp, nhưng đối mặt với đám pháp bảo của tu sĩ kết đan đồng loạt đánh xuống, trên người nó cũng đã chồng chất vết thương, xem như không bao lâu nữa cũng bị đánh tan. Vạn Sĩ Hồng há mồm phun ra một đạo kiếm quang vàng kim, biến hóa thành gần 100 bóng kiếm phô thiên cái địa, chém về phía xương khô. Bộ xương khô kia vội vàng không chế huyết hà ngăn cản, miễn cưỡng tiếp được một kích này, nhưng huyết hà cũng bị đánh tan không ít, lại trở nên mỏng manh hơn. Tay áo của Vạn Sĩ Hồng run lên, kim quang hiện lên trước người, một thanh phi kiếm mang theo ánh lửa vàng kim chợt hiện ra, xoay chuyển một vòng rồi bắt đầu biến to. Trong khoảnh khắc, thanh kiếm đã hóa thành một thanh đại kiếm dài 5-6 trượng vàng kim, chém thẳng về phía chỗ nhạt màu nhất của huyết hà. Xương khô há miệng bắn ra một luồng ánh sáng đỏ chói mắt nghênh đón phi kiếm lửa vàng kim. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh, linh quang ở trên mặt đất chợt lóe, một tòa trận pháp màu đen cực lớn hiện ra, thoáng cái đã bao phủ tất cả mọi người. Trong phạm vi này, không ai có thể động đậy được. Thậm chí, pháp bảo như phi kiếm, lửa màu vàng kim cũng bị một lực lượng khổng lồ ngăn cản, không cách nào di chuyển thêm một chút. Bọn người Vạn Sĩ Hồng đều kinh hãi, nhìn thấy xương khô cũng kinh hãi như vậy, mới thoáng an tâm lại. Bên trong pháp trận phun ra luồng sáng đen kịt, bao phủ tất cả mọi người, kể cả xương khô màu đỏ kia vào bên trong. Tất cả lóe lên, rồi nhóng một cái biến mất không còn gì. Chớp mắt Viên Minh Hòa lên, sau đó hắn phát hiện trong một không gian sáng ngời, bầu trời trong xanh, mây đoá mây trắng lãng đãng, mặt đất bên dưới là thảo nguyên xanh biếc mênh mông vô tận, xa xa mơ hồ còn có thể thấy được núi non nhấp nhô liên miên, không khí trong lành tươi mát không khác gì với thế giới bên ngoài. Luồng sáng đen hiện lên trên mặt đất gần hắn, một đám người hiện ra chính là đám người Vạn Sĩ Hồng. Xương khô màu đỏ tươi cũng bị truyền tống đến đây, hai hốc mắt đỏ tươi lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Nó vừa liếc mắt nhìn thấy Viên Minh, bẹt vọt chạy về phía xa. Vô số sương mù màu đỏ tuôn ra từ bên trên người bộ xương khô, hình thành nên một đám mây đỏ tươi rộng tới vài mẫu, chớp mắt đã bay xa tới 100 trượng, lại chợt lóe lên rồi biến mất ở cuối chân trời. Chạy đâu? Tô Tử Mặc khẩn trương hô lên định đuổi theo. Tình huống đời này thế nào không rõ, giặc cùng đường chớ đuổi. Lôi Minh lão tổ đưa tay ngăn cản Tô Tử Mặc lại. Đáng chết, sắp bắt được bộ xương khô, cướp được bảo vật trong thành phủ chủ rồi, sao lại đột nhiên bị truyền tống đến nơi đây? Tô Tử Mạc vẫn hận không thôi. Chuyện này e là phải hỏi Viên Minh rồi, sao ngươi lại ở đây? Vì sao trước khi bộ xương kia phi độn còn cố ý liếc nhìn ngươi? Lôi Minh lão tổ nhìn về phía Viên Minh, những người khác cũng đều nhìn lại. Sắc mặt của Viên Minh khẽ biến, trong lòng chợt nghĩ đủ điều, ngoài miệng đáp. Tại hạ cũng không biết, trừ vị tiền bối cùng với các đồng đạo tiến về phủ thành chủ tâm bảo, tại hạ thực lực nhỏ yếu không dám đi vào, nên chỉ đi dạo lung tung trong thành, không biết làm sao dưới chân lại xuất hiện một trận pháp màu đen. Lúc ta hồi phục tinh thần lại thì đã đến đây. Đúng không? Ánh mắt của Lôi Minh lão tổ chợt lóe, hiển nhiên không tin lời Viên Minh đang muốn truy hỏi tiếp. Hả? Đây là... Vạn Sĩ Hồng xuất hiện như quỷ mị ở trước mặt Viên Minh, chào một cái vào hư không. Một lực hút cường đại truyền đến, chìa khóa màu đen trong tay Viên Minh bay vèo một cái, thẳng tới hướng Vạn Sĩ Hồng. Viên Minh cả kinh, tay phải vô thức vươn về phía trước. Chiếc nhẫn trắng đeo ở trên ngón tay bắn ra một tia khói trắng và hư không phía trước chìa khóa lóe lên. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, một mảng lớn không khí ở trước chìa khóa đã bị đóng băng. Hấp lực mà Vạn Sĩ Hồng phát ra cũng bị đóng băng lại. Chìa khóa màu đen tiếp tục bay về phía trước, đánh lên trên tầng băng cứng, phát ra tiếng keng thật lớn, rồi bắn ngược về lại. Viên Minh duỗi tay cầm lấy chìa khóa màu đen về. Hắn mừng thầm, quả nhiên hàn khí trong chiếc nhẫn màu trắng rất lợi hại, không chỉ đóng băng cấm chế của pháp bảo, mà còn có thể đóng băng cả công kích hữu hình vô chất, giống như lực hút này nữa. Động tác giao thủ giữa Viên Minh và Vạn Sĩ Hồng vô cùng mau lẹ, thoáng cái đã chấm dứt. Nhưng mọi người ở đây, không ai là kẻ yếu, đều nhìn rõ cảnh này. Trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đánh giá chiếc nhẫn màu trắng không ngừng. Vạn Sĩ Hồng trầm mặc, đang định ra tay một lần nữa, thì một luồng ánh sáng vàng kim rơi xuống trước người Viên Minh, hình thành lên một màn sáng màu vàng ngăn cách giữa hắn và Vạn Sĩ Hồng ra. Kim Hy tiên tử hiện ra bên cạnh Viên Minh nhíu mày hỏi. Vạn Sĩ đạo hữu, tại sao lại vô cớ cướp đồ của Viên Minh? Lúc này, lực chú ý của người khác mới chuyển rời qua chìa khóa màu đen kia. Chìa khóa này... Độc Cô Phong vốn đứng ở đằng xa, cũng đã lách mình bay tới, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chìa khóa màu đen, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn. Những người khác nhìn thấy biểu cảm của Độc Cô Phong thì trong lòng cũng khẽ động. Chìa khóa màu đen này dường như rất quý giá, đến Vạn Sĩ Hồng và Độc Cô Phong đều muốn có được. Lôi Minh Lão Tổ và Tô Tử Mạc cũng thả thần thức qua, nhưng chỉ là tra xét rõ ràng chiếc nhẫn màu trắng. Nơi này đã không còn ở bên trong cấm chế của Ân Đô Thành, thần thức có thể thoải mái tản ra. Kim Hy đạo hữu hiểu lầm, ta chỉ là thấy chiếc chìa khóa này kỳ lạ, định lấy nhìn kỹ một chút. Vạn Sĩ Hồng tức giận liếc mắt nhìn Độc Cô Phong nói. Độc Cô Phong không thèm để ý chút nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chìa khóa đen. Nhìn thấy thế này, Viên Minh thầm hối hận lúc nãy không kịp cất chìa khóa này đi, hiện tại muốn giấu thì đã muộn rồi. Trong lòng hắn khẽ động, dùng phân hồn thứ nhất câu thông với Tịch Ảnh. Tịch Ảnh, người có biết lai lịch của chiếc chìa khóa màu đen này không? Nhưng mà Tịch Ảnh cúi đầu đứng yên tại chỗ, không trả lời Viên Minh, như thể không nghe được câu hỏi của hắn. Thật sao? Chỉ là chìa khóa này là đồ của Viên đạo hữu, mặc dù Vạn Sĩ đạo hữu muốn xem cũng phải được hắn đồng ý trước đã. Thiếp thần không hy vọng lại có chuyện không vui khác phát sinh. Kim Hiệt tin tử nói, cuối cùng còn liếc mắt ra hiệu với Viên Minh một cái. Viên Minh hiểu ý thu chìa khóa kia vào. Sâu trong mắt của Vạn Sĩ Hồng lập lòe một tia hung ác, nhưng bị đè xuống. Vẻ mặt của gã trở nên hòa ái hỏi. Viên đạo hữu, chìa khóa màu đen này là người lấy được ở đâu? Từ một tòa nhà bình thường trong thành, ta thấy vật này có vài phần đặc biệt nên mới cầm lên. Viên Minh nửa thật nửa giả đáp. Nếu chìa khóa kia là vô tình tiểu hữu nhặt được, hẳn ngươi cũng không để ý nhiều đến đó. Vật này cực kỳ quan trọng với ta, không biết tiểu hữu có thể bán chìa khóa này cho ta hay không? Dùng linh thạch hay là linh tài pháp bảo đổi lấy đều được. Vạn Sĩ Hồng nói, ta cũng vừa mới lúc cần đến chìa khóa kia, nếu Viên tiểu hữu muốn bán, cũng nên tính đến phần ta. Độc Cô Phong cũng nói, Độc Cô đạo hữu, người thật muốn tranh đoạt với ta sao? Trong mắt của Vạn Sĩ Hồng xoẹt qua một tia lạnh lẽo. Nếu chìa khóa này do Vạn Sĩ Huỳnh lấy được, tài hạ đương nhiên không dám si tâm vọng tưởng. Nhưng vật ấy lại bị Viên đạo hữu đoạt được, tài hạ đương nhiên cũng muốn tranh thủ. Độc Cô Phong cười nói, Vạn Sĩ Hồng hừ một tiếng, không để ý tới người này nữa, mà chuyển qua hướng Viên Minh nói. Viên tiểu hữu thấy đề nghị vừa rồi của ta thế nào? Viên Minh đã có quyết định xong, bèn suy nghĩ một chút, rồi lấy chìa khóa màu đen ra nói. Vạn Sĩ tiền bối nói rất đúng, chìa khóa này do ta tình cờ lấy được, không dùng đến đó. Nếu hai vị tiền bối đều muốn có, tài hạ cũng sẽ không giữ làm của riêng. Hôm nay hắn đã thu được nhiều rồi, chìa khóa màu đen này có lẽ quan trọng. Nhưng có đám người Vạn Sĩ Hồng nhúng tay vào, dù hắn có tham tâm, cũng tám phần không chiếm cứ được thứ tốt, vẫn kịp thời thoát thân ra là vẫn hơn. Tốt, tiểu hữu ngươi cần gì, linh thạch, pháp bảo, linh tài đan dược, cứ việc nói. Vạn Sĩ Hồng vui vẻ nói. Trước mắt thì vạn bối cũng không thiếu linh thạch đan dược, chỉ là tại hạ muốn luyện chế một kiện pháp bảo âm thuộc tính, một mực tìm kiếm cửu u bình thiết. Nếu nhị vị tiền bối có thần thiết này, chỉ cần số lượng không quá ít mà nói, thì tại hạ tình nguyện đưa hai tay dâng chìa khóa này qua. Viên Bình đáp, diệt hồn kiếm dung nhập cửu u minh thiết trong hồ lô đen vào. uy lực của thanh kiếm này được đề thăng, tiếp nhận được cả phù văn nguyền rủa. Thế nhưng thế này còn lâu mới đủ, Viên Minh không chỉ muốn vậy, hắn còn muốn tìm thêm nhiều kiểu u minh thiết để có thể khắc thêm hai đạo phù văn khác nữa, rèn ra được một thanh thần kiếm uy lực thông thiên triệt địa. Vạn Sĩ Hồng nghe xong, dáng cười cứng đờ. Đương nhiên, gã biết đến linh tài đỉnh cấp thuộc tính hiếm thấy này, không những có dị năng khôn lường mà còn vô cùng hiếm thấy. Tuy rằng kiểu u minh thiết hiếm có, nhưng Chuẩn Xuân Quan hùng bá trung nguyên hơn vạn năm, góp nhặt không ít. Vạn Sĩ Hồng cũng từng thấy qua mấy khối, có điều trên người gã lại không có. Thật trùng hợp, trên người ta vừa hay có một khối kiểu u minh thiết, lại còn khá nặng. Độc Cô Phong hắc hắc cười, lật tay lấy ra một khối khoáng thạch màu đen to chừng nắm tay. Trên khoáng thạch này có lộ ra ánh sáng đen u ám, xung quanh nó cũng trở nên u ám dị thường, tựa như tất cả ánh sáng đều bị khoáng thạch đen này hút cả rồi. Cửu U Minh Thiết. Viên Minh mừng rỡ cầm lấy khoáng thạch màu đen. Một khối cửu U Minh Thiết lớn như vậy, nếu dung nhập vào Diệt Hồn kiếm, có thể khắc thêm được phù văn thứ hai tàn kiếm lên rồi, mà cho dù chưa đủ thì cũng không thiếu bao nhiêu nữa. Hắn đang định nói chuyện thì đã thấy hai mắt của Vạn Sĩ Hồng lạnh lẽo, hàn ý tản ra. Mí mắt của Viên Minh khẽ động, ngừng lời lại. Như thế nào, Vạn Sĩ đạo hữu trắng trợn cướp đoạt, vậy phải hỏi xem kiếm của tại hạ có đáp ứng hay không đã. Độc Cô Phong nhìn sang, lòng bàn tay đã xuất hiện thêm một thanh trường kiếm màu đen. Ba người hắc mặc tán binh khác cũng đã đi tới, đứng sau lưng Độc Cô Phong. Vạn Sĩ Hồng không hề lùi bước, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Độc Cô Phong. Chương 380, hợp lực. Bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạt kiếm. Không khí tựa hồ như đóng băng lại. Đám người Lôi Minh lão tổ, Tô Tử Mạc nghe đến đây, sao lại không biết chìa khóa màu đen này có liên quan rất rộng, không chừng là chìa khóa quan trọng mở ra tiên phủ nào đó cũng không chừng. Chẳng qua Trường Xuân Quan thế lực ngập trời, Quy Nguyên Tông và Ngũ Lôi Tông không ở xa xôi, như giống như hắc mạc tán minh, nên hai người không dám tùy tiện nhúng tay cướp đoạt. Vào lúc này, một tiếng rồng ngâm hồ gầm ầm ầm từ xa truyền đến, khiến cho mặt đất rung chuyển không ngừng. Một cột sáng trắng vừa thô vừa to đột ngột trồi lên, ầm ầm vọt thẳng tới chân trời, trong thoáng chốc đã chiếu sáng khắp cả trời đất quanh đây. Tầng mây trên không trung cũng bị dẫn động chậm rãi chuyển động vây quanh cột sáng. Dị tượng khổng lồ như thế xuất hiện khiến cho đám người Viên Minh nhìn mà kinh ngạc, rồi lại lộ ra vẻ vui mừng. Hai vị chậm rãi thương nghị, lão phù đi trước một bước vậy. Lôi Minh lão tổ phất tay, quân lấy Nhàn Tư Tịnh cùng với các nữ tu kết đan vọt tới cột sáng màu trắng kia. Tô Tử Mạc cũng mang theo thanh niên tóc vàng còn lại đi sát theo sau. Lúc này chỉ còn lại một nhóm người Vạn Sĩ Hồng, hắc mặt tán minh, đám người Kim Hy tiên tử và Viên Minh. Kim Hy sử thúc, chúng ta cũng xuất phát thôi. Văn Tại Phủ không nhịn được thấp giọng nói. Hai vị đạo hữu cứ tiếp tục tranh chấp như vậy thì cơ duyên bị người khác đoạt hết mất. Ánh mắt Kim Hy tiên tử chuyển qua, ho nhẹ một tiếng rồi nói. Vạn Sĩ Hồng quét mắt nhìn qua Kim Hy tiên tử, dù sao nàng này không biểu lộ thái độ của mình, nhưng rõ ràng là đang nghiêng về Độc Cô Phong. Tu vi nguyên anh chu kỳ của y thừa sức đối phó với Độc Cô Phong cùng với đám thủ hạ kết đan kỳ, nhưng có thêm Kim Hy tiên tử cùng với thủ hạ của nàng thì đã không như vậy nữa. Vạn Di Hồng không khỏi hối hận mình quá mức khinh địch mà tới đây một mình. Nếu gã mang thêm vài thủ hạ kết đan thì đã không trở nên tứ cố vô thân như vậy. Chuyện hôm nay bổn tọa sẽ nhớ kỹ. Vạn Sĩ Hồng phóng người lên, hóa thành một luồng sáng vọt về phía cột sáng trắng kia. Đà tạ Kim Hy tiên tử bênh vực lẽ phải, sau này nếu có chuyện cần, ta sẽ dốc sức, cứ nói thẳng là được. Sắc mặt của Độc Cô Phong giãn ra, chắp tay nói với Kim Hy tiên tử. Độc Cô đạo hữu khách khí, Viên Minh là người của Ninh Phong Thành. Lúc trước thiếp thần cũng đã nói qua, sẽ đảm bảo hắn an toàn. Chuyện của hắn, ta tự nhiên sẽ giúp một tay. Kim Hy tiên tử cười nói. Bì Tù gật đầu cười cười với Viên Minh, biểu lộ đầy thiện ý. Văn Tại Phủ khẽ cau mày, hiển nhiên cảm thấy Kim Hy tiên tử trở mặt với Vạn Sĩ Hồng vì Viên Minh không phải là điều tốt. Viên Minh cũng cảm ơn Kim Hy tiên tử một tiếng, nhận lấy cửu u minh thiết, sau đó thoải mái giao chìa khóa đen cho Độc Cô Phong. Ở chỗ sâu trong đáy mắt của Độc Cô Phong đầy kinh hỉ và kích động, gã nhận lấy chìa khóa, không nhìn kỹ mà cất đi. Mấy người lập tức xuất phát, bay thẳng về phía cột sáng. Vào lúc này, bên trong Táng Hồn Uyên, nơi lối vào tiên phủ đã tụ tập đầy tán tu, Các tu sĩ ở những môn phái nhỏ tổng cộng đã có chừng 100 người. Từ cách đi đứng và phục sức có thể đoán ra những người từ nơi này là ba chỗ Triệu Quốc, Tần Quốc và Bắc Mạc. Nhiều tu sĩ tụ tập lại như vậy. Các yêu thú quanh đây đã chạy trốn hết cả. Phần lớn trong mấy trăm người này cũng chỉ là tu sĩ trúc cơ, có 20-30 kết đan mà thôi. Cột linh quang mà đám người vạn sĩ hồng phá vỡ đã lành lại. Lúc này tu sĩ ba bên đang tế phát bảo công kích cột sáng. Đáng tiếc nơi đây đều là tu sĩ kết đan, không có nguyên anh, nên nhân số có nhiều, nhưng hiệu quả công kích cũng không cao. Cột trụ linh quang cũng chỉ rung rung thôi, không hề có dấu hiệu bị phá vỡ. Đáng ngận, chẳng lẽ bảo vật bên trong tiên phủ nơi đây đều rơi cả vào trong tay của đại tông môn hay sao? Mỗi tu sĩ kết đan mang theo ánh mắt không cam lòng. Mặt ngoài, ngày thường bọn họ vẫn thần phục Ngũ Lôi Tông, Quy Nguyên Tông cùng với Hắc Mạc Tán Minh, nhưng tiên phủ trước mắt thì cả đám đều nảy sinh lòng tham riêng. Chư vị đạo hữu đừng vội, ta có một pháp bảo có thể hiệp đồng lực lượng của mọi người lại, rất có hy vọng phá vỡ được cấm chế tiên phủ, không biết chư vị có nguyện ý. Bỗng nhiên, một thanh niên mặc áo xám từ trong đám đông bước ra. Người này thoạt nhìn hơn 20 tuổi, trang phục như thư sinh, có chút anh tuấn. Điểm kỳ lạ là thanh niên này có hai màu đồng tử khác nhau, một đỏ một xanh, khiến người ta có một loại cảm giác quỷ mị. Hai người đứng ở phía sau thư sinh là một thiếu nữ diễm lệ, mặt đẹp như tranh vẽ, có thể nói là tuyệt sắc. Y phục lại rất phóng khoáng, cổ áo còn lộ ra một khe rãnh dài trắng nõn, khiến người khác nhìn mà không nỡ chuyển mắt. Đầu vai của nàng ta còn có một con thú màu trắng như tuyết, nhìn qua có vẻ như là hồ ly. Người còn lại là nam tử mặc áo xám chừng hơn 30 tuổi, dáng người bình thường, mặt vuông mày mảnh, khuôn mặt bình thường nhưng khí chất lại vô cùng tốt, vân khinh phong đạm như thể một đầm nước trong vắt hoặc như một vầng trăng sáng. Dù thế nào thì hắn cũng khiến cho người khác không thể xem nhẹ được. Ba người đều là tu sĩ kết đan, nam tử áo xanh có tu vi cao hơn một chút, đạt tới kết đan trung kỳ. Thư sinh áo xám và thiếu nữ tươi đẹp kia là kết đan sơ kỳ. Những tu sĩ kết đan khác nghe vậy thì cũng đều vui vẻ cả lên. Nhìn ba vị đạo hữu rất lạ mặt, không biết đại danh thế nào, sống ở thành trì nào. Một vị đại hán một mắt bên phía trận doanh tuần quốc đi ra khỏi đám người, chắp tay hỏi thư sinh áo xám. Tiểu đệ Ngô Việt Chi, hai vị này là huynh tỷ kết bái với tại hạ. Ba người chúng ta mới tới Hắc Phong Sa, trước mắt đang trú ở Lâm Uyên Thành. Nghe nói nơi này có tiên phủ xuất thế, nên qua hóng chuyện xem. Thư sinh áo xám cười nói. Hóa ra là Ngô đạo hữu, không biết pháp bảo mà Ngô đạo hữu nói là thế nào, có thể phá vỡ được cấm chế tiên phủ này sao? Đại hán một mắt hỏi. Không dám chắc chắn 10 phần, nhưng có thể đảm bảo 6 phần. Ngô Việt Chi bình thản đáp. Vừa nói ra, gã vùng tay lên là một cái mâm hình vuông làm bằng đá màu xanh đen, có khắc 19 đường vân ngang dọc, nhìn qua có vẻ là một bàn cờ. Vật này là một kiện pháp bảo mà tại hạ tình cờ có được, tên là bàn cờ thiên tinh, có thể ngưng tụ ra pháp lực của tất cả mọi người hóa thành công kích. Trong chúng ta không có tu sĩ nguyên anh, chỉ có thể ngưng tụ lực lượng của tất cả mọi người lại mới có thể đột phá tầng cấm chế tiên phủ này. Ngô Việt Trì bấm niệm pháp quyết, điểm một chỉ vào bàn cờ. Vật kia xoay tròn nhanh chóng biến lớn, trong khoảnh khắc đã hóa lớn thành mấy trượng. Trong hư không xuất hiện từ điểm sáng rơi xuống bàn cờ, hóa thành từng quân cờ đen trắng mờ ảo trên bàn cờ. Mọi người thấy khí tượng trên bàn cờ thiên tinh như thế cũng cảm thấy đáng tin tưởng. Được, chỉ cần Ngô đạo hữu có thể mang bọn ta tiến vào bên trong tiên phủ, bọn ta chắc chắn có hậu tạ. Đại hán một mắt nói. Không cần hậu tạ, chỉ dựa vào ba huynh đệ chúng ta tuyệt đối không phá được tầng cấm chế tiên phủ này. Chúng ta cũng là vì lợi ích của mình mà thôi. Ngô Việt Trì đáp. Nếu đã vậy, ta cũng không khách khí, không biết bàn cờ này sử dụng thế nào. Đại hán một mắt chắp tay hỏi. Bảo vật này dùng rất đơn giản. Mỗi đạo hữu muốn tiến vào tiên phủ thì cứ đứng vào bên trong bàn cờ, không cần kháng cự linh lực vận chuyển của nó, còn lại cứ giao cho tại hạ là được. Ngô Việt Trì phất tay áo, bàn cờ cực lớn đã lơ lửng trên không trung. Bí cảnh tiên phủ, cơ duyên trước mắt, phàm là người tu tiên ai không muốn bước vào chứ. Mỗi tu sĩ kết đan đều thả lòng người đi lên, tổng cộng chừng 21 người. Bàn cờ lóe lên một luồng ánh sáng nhu hòa, đưa 21 người đến mỗi vị trí khác nhau. Mọi người nhớ lời Ngô Việt Trì nói, không kháng cự lại, 21 vị đạo hữu, thêm 3 người chúng ta nữa là vừa đủ bố trí thiên hạt tinh thức, lại có thêm nhiều hy vọng phá cấm rồi. Ngô Việt Trì lộ vẻ vui mừng, thả người rơi vào vị trí giữa bàn cờ, điểm thiên nguyên. Nam tử áo xanh cùng với thiếu nữ mỹ mạo cũng phi thân lên đáp xuống hai vị trí khác trên bàn cờ. Bàn cờ thiên tinh sáng lên 19 đường cờ, pháp lực của tất cả mọi người trên bàn cờ đều bị dẫn động. Từ bàn cờ nổi lên 24 đạo linh quang, ngưng tụ lại, rồi hóa thành 24 quân cờ màu đen, đan xen với nhau, hình thành nên một thế cờ nào đó. Nhìn qua hình như là một con bọ cạp. Ngô Việt Trì bấm quyết thị pháp, bàn cờ thiên tinh bay lên trời, phát ra tiếng vang cực lớn, như thể thiên thạch ầm ầm đâm vào cột trụ linh quang. Cột trụ linh quang rung chuyển không ngừng, chỗ bị va chạm lõm xuống, không ít linh quang bị đánh tan. Chư vị, vận khởi toàn bộ pháp lực rót vào bên trong bàn cờ, không được lưu lại. Có thể phá vỡ cấm chế hay không là ở một kích này. Ngô Việt Trì nghiêm nghị, miệng hét lớn một tiếng. Mọi người nghe vậy thì đồng loạt vận chuyển toàn bộ pháp lực rót vào bên trong bàn cờ. Hai tay của Ngô Việt Trì lại bấm niệm pháp quyết. 24 quân cờ trong thế cờ này tỏa sáng, mơ hồ tạo thành hình ảnh của một con bọ cạp đen khổng lồ, có chấn động pháp lực vượt xa cảnh giới kết đan, khiến người ta phải sợ hãi. Thậm chí chấn động này còn đang không ngừng tăng lên cao nữa. Bọ cạp khổng lồ màu đen dần dần hình thành rõ ràng, thân thể của nó vừa động, móc đuôi dài sau lưng đã mãnh liệt bắn ra, lóe lên rồi biến mất, đánh thẳng về phía trên cột trụ linh quang. Cột trụ run rẩy kịch liệt, nhanh chóng trở nên mờ nhạt, nhưng cuối cùng vẫn có thể xuyên qua được cột sáng. Đuôi bọ cạp màu đen rung động không thôi, cả người lập lòe ra linh quang, ra sức đâm thẳng về phía cột trụ. Nhưng phần trong của cột trụ linh quang này hẳn là chắc chắn ngoài dự liệu của mọi người. Dù đuôi bọ cạp cố thế nào đi nữa cũng không thể nào đâm xuyên vào được. Không chỉ như vậy, phần linh quang chỗ khác của cột trụ đã nhanh chóng dồn lại đây. Phần bị đâm thủng cũng đã dần khép lại, dường như bắt đầu được khôi phục lại. Đại ca! Ngô Việt Trì toát mồ hôi chán nhìn về phía nam tử mặc áo xanh. Vẻ mặt của nam tử áo xanh vẫn bình thường như cũ, nhấc lên một tay. Trước người xuất hiện một tấm gương, mặt gương sáng loáng, kiểu dáng cổ xưa. Cạnh gương bằng đồng có khắc hoa văn rồng phượng sống động. Gương đồng xoay tròn mấy vòng, cuối cùng dừng lại. Trong gương hiện ra bóng dáng bọ cạp màu đen. Lớn! Nam tử áo xanh khẽ quát một tiếng. Bọ cạp khổng lồ trong gương đột nhiên biến lớn gấp đôi. Một màn quỷ dị xuất hiện. Linh quang trước bọ cạp khổng lồ màu đen lơ lửng trước không trung cũng theo đó mà tăng vọt. Hình thể biến lớn gấp đôi. Uy năng của móc cầu cũng tăng vọt. Bất ngờ xuyên qua cột sáng, vật ra một lỗ thủng lớn. Một đám tu sĩ kết đan trong bàn cờ đều trợn mắt há mồm. Trong bọn họ có không ít người xuất thân trong tông môn, kiến thức rộng rãi, thế mà chưa từng thấy qua có pháp bảo như vậy. Ngô Việt Trì thấy vậy thì mừng rỡ, đưa tay bấm quyết không ngừng, vội vàng thúc giục bàn cờ thiên tinh. Bàn cờ khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành một tia sáng bay thẳng trong cột trụ. Linh quang ở quanh cột trụ nhanh chóng bắt đầu chuyển động, lỗ thủng được lấp đầy lại, chỉ mấy nhịp thở đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Che khuất cả tình huống ở bàn cờ tiên tinh lại. Chúng tu sĩ quanh tiên phủ chỉ thấy trụ trời linh quang bị phá vỡ, không thấy rõ chi tiết nhưng đều bật thốt lên tiếng hoan hô. Chương 381 Nhập tháp. Đám người viên binh bay thẳng tới đằng trước, rất nhanh đến vị trí cột sáng màu trắng. Quy mô của cột sáng màu trắng không khác trụ trời linh quang ở phía ngoài tiên phủ. Xuyên qua cột sáng, mơ hồ nhìn thấy bên trong đứng vững một tòa tháp cao màu đen, lượn lờ hắc khí, cao chừng 4 tầng. Đám người vạn sĩ hồng đã đến trước, lại bị cột sáng màu trắng ngăn cách ở bên ngoài. Từng kẻ mặt mày xám xịt, tựa như bị ăn thua thiệt. Viên Minh thông qua tịch ảnh và phân hồn thể nội Nhan Tư Tịnh, đã thấy rõ tình hình phát sinh trước đây không lâu. Sau khi đám Lôi Minh lão tổ đến, lập tức nghĩ cách phá vỡ cột sáng màu trắng, nhưng nó cứng cỏi vô song. Cho dù mấy người vận dụng thủ đoạn gì, thì sau một hồi cuồng oanh loạn tạc, thành thế thật lớn qua đi, cột sáng vẫn lù lù bất động. Không chỉ như thế, mỗi lần xuất thủ với cột sáng màu trắng, bên trong cột sáng sẽ bắn ra một đạo lôi điện màu trắng phản kích. Đạo lôi điện có uy lực không nhỏ, tuy không chân chính làm bị thương những cường giả Nguyên Anh, nhưng tốc độ cực nhanh, tu sĩ Nguyên Anh ở đây sẽ không thể hoàn toàn tránh thoát, nên từng kẻ phải khá chật vật. Độc Cô đạo hữu, Kim Hy tiên tử, các người tới vừa vặn. Cột sáng màu trắng này có vài phần cổ quái, muốn phá vỡ chỉ sợ cần chúng ta hợp lực. Tô Tử Mạc đề nghị. Kim Hy tiên tử đang muốn nói chuyện thì cột sáng màu trắng đột nhiên bắt đầu rung động, sau đó tuyết lở tan rã, mấy nhịp thở sau đã hoàn toàn biến mất ở trước mắt bao người. Sao lại như vậy? Mọi người ở đây kinh ngạc không thôi, hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Vạn Sĩ Hồng bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ gì. Từ khi Viên Minh đến đây, một mực âm thầm lưu ý Vạn Sĩ Hồng. Thấy vậy, yên lặng thi triển năng lực động tình. Hắn không phải muốn điều khiển Vạn Sĩ Hồng. Tu sĩ Nguyên Anh có thần hồn lực vững chắc, cảm xúc không thể dễ dàng điều khiển. Bây giờ hắn sử dụng năng lực động tình là muốn cảm giác được cảm xúc của Vạn Sĩ Hồng. Năng lực động tình vô ảnh vô tung, chỉ cần không trực tiếp điều khiển cảm xúc của người khác, gần như không thể bị phát giác, không cần lo lắng bị Vạn Sĩ Hồng phát hiện. Viên Minh rất nhanh có thu hoạch, sắc mặt của Vạn Sĩ Hồng yên lặng, nhưng trong thần hồn dao động mang theo vẻ không cam lòng đồng đậm, tựa như là nhằm vào Độc Cô Phong. Vạn Sĩ Hồng vì sao như vậy? Hẳn là cột sáng màu trắng này sụp đổ có liên quan đến cậu Độc Cô Phong. Chẳng lẽ là do chìa khóa màu đen kia sao? Trong lòng của hắn hiện ra một ý niệm. Cột sáng màu trắng tiêu tán, hắc khí lượn lờ quanh hắc tháp cũng quỳnh dị tiêu tán theo, triệt để lộ ra trong tầm mắt mọi người. Nhưng toàn thân của tháp này dùng một loại tinh thạch màu đen nào đó cấu thành, toạt nhìn không thể phá vỡ. Đỉnh tháp bao trùm ngói liêu li màu vàng kim, chết xạ ra hào quang lóa mắt làm người mê ly. Tầng một của hắc tháp là có đại môn cổ đồng đối diện với đám người, lúc này đang đóng chặt. Bên trái của đại môn đứng vững một pho tượng đá, xem bộ dáng là nam tử trung niên mặc huyền y, ngẩng đầu ưỡn ngực đứng chắp tay, dùng mạo giống y hệt với thiếu niên trong bức họa lúc mới tiến vào bên trong đại điện tiên phủ. Chỉ là trên mặt của nam tử trung niên đã không còn vẻ non nớt của thiếu niên, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ khí thế cao ngạo, ánh mắt bệ nghễ như thể không để bất luận kẻ nào vào trong mắt. Người này thường xuyên xuất hiện như thế, hay là chủ nhân của tòa tiên phủ này? Viên Minh âm thầm suy đoán. Một bên khác của đại môn cổ đồng thì đứng vững một khối bia đá cao chừng nửa người, phía trên khắc mấy hàng chữ nhỏ: Ta sơ đạp tiên đạo không bao lâu, đến nay đã 652 năm, không phụ khổ tu tạo hóa, cuối cùng đạt đến phản hư. Về sau mặc dù chăm chỉ khổ tu, lại không nửa phần tinh tiến, xem ra là do Vân Hoang đại lục linh mạch mỏng manh, không chịu nổi tu sĩ phản hư thải luyện. Vì cầu tinh tiến, đi khắp nơi đọc cổ tịch, ngẫu nhiên nghe tiên sơn hải ngoại trong truyền thuyết, linh khí thịnh vượng có thể so với Thịnh Phi đại lục, có thể gánh chịu phản hư tu luyện, nên vượt qua biển cả tìm kiếm hỏi thăm tiên sơn, nhưng bị một cự quái ngăn lại, khổ chiến hơn tháng, trọng thương bại mà quay về. Trải qua đại nạn này, đạo cơ ta đã tán, ngày tháng không nhiều, không cam lòng thành quả đời này hóa hư, nên xây Tu La cung này truyền cho hậu thế. Những vật này chính là chân bảo trọng yếu nhất, uy lực kinh thế, cũng có hung lệ đại hại, người bình thường không có khả năng trưởng khống, cho nên thiết hạ ba đạo khảo nghiệm, người thông qua thì nhận được những bảo vật này. Tu La thượng nhân tuyệt bút. Viên Minh xem hết những thứ này không khỏi cảm xúc bành trướng. Tòa tiên phủ này vậy mà thật sự do Tu La thượng nhân xây nên. Người này thì ra là một vị đại năng cảnh giới siêu nhiên phản hư kỳ, khó trách có thể tạo thành tiên phủ huy hoàng như vậy, mở ra không gian rộng lớn như thế. Những người khác xem hết văn tự ở trên tấm bia đá, thần sắc khác nhau. Tu La thượng nhân chẳng lẽ là vị truyền kỳ 3000 năm trước lấy sức một mình áp đảo thiên hạ tán tù các phái? Trong mắt Lôi Minh lão tổ lộ ra vẻ hưng phấn. Áp đảo thiên hạ các phái, Trường Sơn Quan ta năm đó chưa từng khuất phục Tu La thượng nhân này. Thần sắc Vạn Sĩ Hồng u ám khẽ nói. Lôi Minh lão tổ lúc này mới nhớ tới đứng ở bên cạnh là Vạn Sĩ Hồng, là tu sĩ Trường Sơn Quan, có chút lúng túng gượng cười vài tiếng, ngậm miệng lại, trong mắt lại hiện lên sự trầm ngâm. Nghe đồn trước khi Tu La thượng nhân vẫn lạc đã xây dựng một chỗ hành cung, thì ra là chỗ này. Độc Cô Phong cũng không để ý nhiều như vậy, nhìn tháp cao màu đen, không có ai ra gì, tự lẩm bẩm. Độc Cô đạo hữu, người có biết trên tấm bia đá này nói tới bảo vật gì không? Lúc trước bí bảo trọng khí trong Ấn Đô thành không lấy được, bảo vật nơi này tuyệt không thể lại bỏ lỡ. Tô Tử Bạc đi tới hỏi. Ta làm sao mà biết được? Độc Cô Phong lắc đầu nói. Tô Tử Mạc từ chối cho ý kiến, cười một tiếng, không hỏi nữa. Vừa rồi Viên Minh dùng động tình cảm ứng được cảm xúc tu sĩ Vạn Sĩ Hồng, cảm thấy dùng đó cực diệu, có thể ở một mức độ nào đó dò xét suy nghĩ trong lòng địch nhân. Lúc này trong lòng đám người kích động, hắn càng thi triển động tình tới cực hạn, cảm ứng tâm tư của mấy người nguyên anh ở đây. Độc Cô Phong cảm xúc kích động, lúc Tu Tử Mạc hỏi thăm tới, cảm xúc phập phồng càng mãnh liệt, rõ ràng nghĩ tới một đằng nói một nẻo. Người này chỉ sợ biết rõ trong hắc tháp ẩn giấu bảo vật gì đó. Tu Tử Mạc cảm xúc tương đối ổn định, vừa mới hỏi cũng chỉ là thăm dò, xem ra người này hoàn toàn không biết gì cả. Lôi Minh Lão Tổ thì giống như Tu Tử Mạc, hiển nhiên cũng biết nơi này không nhiều. Vạn Si Hồng thì cảm xúc không biến hóa lớn như trước, chỉ là cảm xúc không cam lòng càng thêm đồng đậm mấy phần. Về phần Kim Hy Tiên Tử, cảm xúc ổn định dị thường, tâm cảnh như thể một vũng đầm sâu, không nhấc lên một tia gợn sóng. Nữ nhân này không đơn giản, trọng bảo ở phía trước, lại có thể chấn định như vậy. Viên Minh thầm nghĩ. Kim Hy tiền bối, chẳng biết trên tấm bia đá này Tu La Thượng Nhân đề cập đến Vân Hoang Đại Lục là gì? Hắn hỏi Kim Hy Tiên Tử. Viên Minh đưa ra vấn đề này, trong lòng kỳ thật đã ẩn ẩn có mấy phần suy đoán, nhưng vẫn muốn xác nhận một chút. Vân Hoang Đại Lục chính là vị trí chúng ta ở ngày nay. Trung Nguyên, Nam Cương, Bắc Mạc, Đông Hải, Tây Vực đều chỉ là một phần của Vân Hoang Đại Lục. Kim Hy Tiên Tử đối đãi với Viên Minh khách khí không hề tầm thường, hỏi gì đáp nấy. Viên Minh thầm nghĩ quả nhiên, tiếp tục dò xét tấm bia đá. Văn tự trên tấm bia đá mặc dù không nhiều, lộ ra tin tức lại dị thường lớn. Vân Hoang Đại Lục, Hải Ngoại Tiên Sơn, Linh Khí Phản Hư, gần như là thông tin mới hắn nghĩ về thế giới này. Kim Hy tiền bối, Hải Ngoại thật sự có tiên sơn sao? Viên Minh lại một lần nữa hỏi Kim Hy tiên tử. Mặc dù ta có tu vi nguyên anh, lại quanh năm khổ tu, cũng không hề rời khỏi Vân Hoang Đại Lục. Vị Tu La thượng nhân này nhắn lại như thế hẳn là có. Kim Hy tiên tử trả lời. Viên Minh có tính hiếu kỳ, trước đây lịch luyện ở Nam Cương cũng là như thế. Ngày nay sinh ra hứng thú đối với thế giới bên ngoài, Vân Hoang Đại Lục, đang muốn hỏi thêm vài câu. Các người nếu muốn tiếp tục chuyện phiếm như vậy thì cứ tự nhiên, bản nhân cũng không phụng bồi. Vạn Sĩ Hồng hừ một tiếng, phất tay bắn ra một vệt kim quang, đánh vào phía trên đại môn hắc tháp. Trên cửa vào của hắc tháp không có cấm chế phòng hộ, ứng thanh mở ra, thân hình của Vạn Sĩ Hồng bay nhanh tiến vào bên trong. Độc Cô Phong thì theo sát phía sau. Lôi Minh Lão Tổ Tô Tử Mạc cũng để tấm bảo vật đề cập ở bên trên tấm bia đá, vội vàng mang theo thủ hạ đuổi theo. Viên đạo hữu tựa như rất có hứng thú với chuyện hoài ngoại, nhưng mà trước mắt sông tháp mới trọng yếu, chờ chuyện nơi đây kết thúc lại nói cũng không muộn. Kim Hy tiên tử nói. Vâng, Viên Minh đáp lại một tiếng. Thấy Kim Hy tiên tử tốt về Viên Minh như vậy, Bì Tù cũng không nói gì, nhưng trong mắt của Văn Tại Phủ lại ẩn ẩn lướt qua một tia âm trầm. Không lâu sau, tất cả mọi người lần lượt tiến vào tầng 1 của hắc tháp, trên mặt của Viên Minh lướt qua vẻ kinh ngạc. Tòa hắc tháp này từ bên ngoài nhìn thấy như kiến trúc bình thường, nhưng tiến vào bên trong tháp, đối diện xuất hiện lại là một tòa cự sảnh lớn cả trăm trượng, vượt xa diện tích hắc tháp. Đây chẳng lẽ là không gian cấm chế? Viên Minh rất nhanh hiểu ra, Tu La thượng nhân có thể mở trong tiên phủ nhiều hoàn cảnh khác lạ như vậy. Trên không gian cấm chế khẳng định có tạo nghệ cực cao, tầng lớn không gian ở bên trong hắc tháp không phải là một bữa ăn sáng sao? Trong sảnh không có vật gì, chỉ có lắm cột đá thô to đứng vững chống đỡ đỉnh điện. Một đoàn người nhìn thấy cảnh này thì chậm rãi phân tán ra, tìm kiếm khảo nghiệm ở bên trên tấm bề đá nói đến. Thời khắc này trong lắm cột đá đột nhiên rung lên ken két, dưới đáy cột đá đột nhiên vỡ ra, từng tượng đá màu xanh theo nhịp đi ra, mỗi cột đá đi ra 5 tên. Những tượng đá này cao hơn 1 trượng, đều là thân người đầu heo, hai chân hai tay cơ bắp cường kiện, trong tay nắm một cây lang nha bổng to dài màu đen che kín gai nhọn. Trong lúc cử động như thể một đội binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh, khuôn mặt Nhan Tư Tịnh, Văn Tại Phủ và các tu sĩ kết đan trắng bệch, bọn họ ở phủ thành chủ đã giao thủ với tượng đá xanh, lấy 8 người chiến 2 cũng không chiếm nhiều ưu thế, hoàn toàn là dựa vào nhiều người mới ngạnh sinh mài chết 1 tên. Chợt mắt vậy mà xuất hiện sơ sơ 25 tên tượng đá, vậy thì làm sao mà đánh đây? Nhưng mà mấy người nghĩ đến hôm nay cục diện khác biệt, có Vạn Sĩ Hồng, Lôi Minh Lão Tổ và các nguyên anh đỡ nổi, trong lòng lập tức buông lỏng. Nơi đây không có huyết sắc khô lâu, đám người Vạn Sĩ Hồng sẽ xuất thủ đâm vào phía trước, Những chiến trừ tượng đá này dù lợi hại hơn nữa thì cũng không quan trọng. Qua ngắn ngủi giằng co, kịch biến lập tức bộc phát. 25 đầu thanh sắc chiến trừ lấy tốc độ cực nhanh chạy tới, lang nha bổng thô to đập xuống đám người. Làm tu sĩ Nguyên Anh đứng ở phía trước, Vạn Si Hồng bước ra nửa bước, há miệng phun ra một thanh phi kiếm vàng óng, quay tít một vòng rồi biến thành một thanh cự kiếm dài 10 trượng chém về phía con sông lên đầu tiên. Thanh sắc chiến trừ phản ứng cũng cực nhanh, lang nha bổng hoành ở trước người. Chiến trừ tượng đá có thể ngăn cản pháp bảo tu sĩ kết đan, đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh thì lại không đáng chú ý. Chỉ nghe suy một tiếng vang nhỏ, lang nha bổng thô to bị chém thành hai đoạn, vết cắt lóng bóng dị thường. Tiếp theo, kiếm quang rơi xuống, đầu của chiến trư kia cũng bị chém thành hai khúc, ngã trên mặt đất. Mấy người Độc Cô Phong, Lôi Minh lão tổ cũng tự mình tế ra pháp bảo. Trước sau bất ngờ hơn mấy nhịp thở công phu, tự mình cũng đã diệt sát một hai tên tượng đá chiến trư. 25 tượng đá trong khoảnh khắc bị diệt 1/3. Chương 382, tập kích. Cùng lúc đó, một đám tù sĩ kết đan kỳ chiến đấu với đám thanh sắc chiến trừ còn lại. Đánh rất gian nan, bất luận pháp bảo hay là pháp thuật phù lục đều khó mà đỡ được phòng ngự của thanh sắc chiến trừ. Nguyên Anh quả nhiên không phải tu sĩ kết đan có thể so sánh. Viên Minh không khỏi âm thầm cảm thán. Hắn và Bi Tu hợp lực ngăn cản một con thanh sắc chiến trừ. Phần lớn pháp bảo trên người của hắn không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nên tế ra Ngọc Thước Sành Biếc đối địch. Ngọc Thước Sành Biếc là pháp bảo mộc thuộc tính. Lực công kích mặc dù bình thường, có thể công lại có thể thủ, thập phần phù hợp với kiểu nguyên quyết. Đả thương địch thủ không đủ, tự bảo vệ mình thì lại giữ dài. May mắn có tu sĩ Nguyên Anh ở đây, những tu sĩ kết đan chỉ cần dựa vào tự bảo vệ mình, tốn chút thời gian là được. Đám người Vạn Sĩ Hồng liên tiếp xuất thủ, cự kiếm quét ngang, kim văn lấp lóe, trong khoảnh khắc lại có 7-8 chiến trừ ngã xuống. Khảo nghiệm cửa thứ nhất nếu chỉ như vậy thì thông qua tựa như cũng nhẹ nhõm. Viên Minh thấy vậy thì thầm nghĩ. Ý nghĩ này vừa mới nổi lên thì dưới đáy của lăm cột đá chung quanh bỗng nhiên hiện lên ngân quang, lăm đạo ngân đảnh bắn ra nhanh như điện thẳng đến đám người Vạn Sĩ Hồng. Thần thức của Viên Minh cường đại, nhạy cảm thấy rõ chân thân của những ngân ảnh này, hiển nhiên là lăm đầu ngân sắc chiến trừ, ngoại hình cơ bản giống với thanh sắc chiến trừ, chỉ là thoạt nhìn càng thêm uy vũ hùng tráng. Vũ khí trong tay biến thành một thanh lưu tinh chùy lập lòe ngân quang. Vạn Sĩ Hồng hừ nhẹ một tiếng, kim sắc cự kiếm chuyển hướng, bồi chéo về phía ngân sắc chiến trừ đánh tới. Tốc độ ngân sắc chiến trừ cực nhanh, nhảy vọt một cái, vậy mà tránh thoát khỏi kim sắc cự kiếm chạm kích. Vạn Sĩ Hồng nhướng mày, kim sắc cự kiếm nhanh chóng quay về. Thân kiếm đột nhiên mơ hồ, hóa thành hai đạo kiếm ảnh to lớn giống nhau. Mỗi đạo kiếm ảnh tản mát ra dao động pháp lực mãnh liệt, giao nhau chém về phía ngân sắc chiến trừ. Ngân sắc chiến trừ vội vàng trốn tránh. Lưu tinh chùy màu bạc đánh về phía một đạo kiếm ảnh trong đó, càng một tiếng vang thật lớn, đạo kiếm sắc kiếm ảnh kia bị đánh bay. Một đạo kiếm ảnh khác thì bổ vào ngực của ngân sắc chiến trừ, để lại một vết thương vừa dài lại vừa sâu. Ngân sắc chiến trừ không việc gì, vung vẩy lưu tinh chùy tiếp tục đánh tới. Sắc mặt của Vạn Sĩ Hồng hơi ngưng trọng, chiến lược của ngân sắc chiến trừ này tựa như không thua tu sĩ kết đan hậu kỳ, nhục thân lại kiên cố dị thường, cho dù gã cũng phải cẩn thận. Đang cân nhắc thì Vạn Sĩ Hồng bấm niệm pháp quyết, điểm tới kiếm, lại một lần nữa hóa thành 7-8 đạo kiếm ảnh chém về phía ngân sắc chiến trừ. Nhưng ngân sắc chiến trừ nhanh nhất quỷ mị, thân thể kiên cố dị thường, lưu tinh chùy trên tay xuất thần nhập hóa, mặc dù bị Vạn Sĩ Hồng công kích liên tục, nhất thời lại không có dấu hiệu tử vong. Chuôi ngân sắc chiến trùy này chẳng biết là vật gì luyện chế ra, đòn đỡ kim sắc cự kiếm của Vạn Sĩ Hồng cũng chỉ bị chém ra từng khe rãnh chứ không bị phá hủy. Các nguyên anh khác cũng như thế, mặc dù nhìn như chiếm được thượng phong, lại không thể chém giết ngân sắc chiến trừ, bị một mực cuốn lấy. Không có nguyên anh kỳ tương trợ, đám người Viên Minh lập tức áp lực tăng lên, mỗi người phải tự mình đối mặt với một con thanh sắc chiến trừ. Viên Minh chém giết cùng với một con thanh sắc chiến trừ, bị ép liên tục lui về phía sau, kỳ thực đang dùng thần thức dò xét tình huống của thanh sắc chiến trừ. Chiến trừ có một cỗ lực lượng ngăn cản thần thức, nhưng thần thức quán cường đại cỡ nào, cứng rắn chui vào, rất nhanh thì vẫn thấm. Sau một phen dò xét, hắn phát hiện ra thanh sắc chiến trừ dùng vật liệu đá đặc thù chế thành. Xương cốt lại là từng cây kết nối chặt chẽ với các cơ quan, phía trên hiện đầy đủ phù văn, thoạt nhìn là khôi lỗi đặc thù nào đó. Viên Minh biết một chút về khôi lỗi. Mỗi một khôi lỗi đều có hạch tâm duy trì nó hoạt động, bình thường đều là dùng trận pháp, lại thêm linh thạch bổ sung, nhưng trong thành sắc chiến trừ lại không có vật tương tự. Hắn không khỏi buồn bực, không có linh thạch cung cấp linh lực, những thành sắc chiến trừ này dùng cái gì để duy trì hoạt động? Được rồi, giải quyết hết những phiền toái này trước đã. Viên Minh lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, pháp lực rót vào bên trong ngọc thước sành biếc. Hơn 10 đạo lục sắc quang nhận hình trăng lưỡi liềm bắn ra, bổ vào thân của thanh sắc chiến trừ. Nhưng làn da của chiến trừ cũng không bị chạm phá. Nhưng mà những lục sắc quang nhận kia thực sự không tiêu tán, đều bám vào trên thân chúng, tựa như có tính dính rất mạnh. Chiến trừ tiếp tục nhào về phía Viên Minh, làm theo bổng màu đen vung vẩy, tạo ra từng bóng đen giao long. Từ bốn phương tám hướng chụp vào Viên Minh, căn bản không thể tránh né. Nơi xa tịch ảnh đang chiến đấu cùng với một con chiến trừ, nhìn thấy cảnh vậy thì ánh mắt siết chặt, tựa như muốn làm gì. Nhưng bên ngoài thân của Viên Minh hiện lên hoảng mang, cả người trốn vào bên trong lòng đất mấy trượng. Dùng loại phương pháp này để tránh thoát lang nha bổng công kích, bấm niệm pháp quyết điểm lên. Nguyệt nhà xanh biếc ở trên người thành sắc chiến trừ đột nhiên biến đổi, hóa thành từng sợi xiềng xích màu xanh, cuốn lấy toàn thân, một mực khóa chặt chân tay nó lại. Chiến trừ hành động lập tức khó khăn, huy động tay chân, ý đồ kéo đứt xiềng xích. Thời khắc này, dây chân của nó lóe lên lục quang. Chuôi ngọc thước xanh biếc lăng không chui lên, tỏa ra một đoàn lục quang sáng tỏ. Sau một khắc, tất cả lục quang cuốn ngược về, bỗng nhiên gương tụ, hình thành một vòng tròn xanh biếc lớn gần một trượng, bọc trên thân của chiến trừ. Vòng tròn xanh biếc tản mát ra lực giam cầm kinh người. Thanh sắc chiến trừ vốn bị thanh sắc xiềng xích quấy nhiễu, lúc này thì triệt để không thể động đậy được. Mặt đất sâu lưng thanh sắc chiến trừ hiện lên hoảng mang. Thân ảnh của Viên Minh chui lên, chiếc nhẫn trên tay của hắn bắn ra một đạo khói trắng, đánh vào hậu tâm của thanh sắc chiến trừ. Hậu tâm của chiến trừ hiện ra một tầng băng trắng, nhanh chóng khuếch tán. Chỉ là băng cứng là vẻ bên ngoài. Chân chính Viên Minh muốn đồng cứng chính là phù văn trên xương cốt của thanh sắc chiến trừ. Mặc dù hắn không thể nhìn thấu nguyên lý của những tượng đá này, nhưng những phù văn này khẳng định phát huy ra tác dụng hết sức quan trọng. Chỉ cần đồng cứng đó thì chiến trừ hẳn là không thể động đậy. Vào thời khắc này, có lực lượng thể nội của chiến trừ ngăn cách thần thức lại hiện lên, vậy mà ngăn cản hàn khí xâm nhập. Viên Minh lộ ra vẻ kinh ngạc, tăng lớn uy năng của chiếc nhẫn màu trắng, bắn ra xương lạnh nồng đậm gấp bội, rất nhanh áp đảo cốt lực lượng này xâm nhập vào xương cốt của chiến trừ. Xương cốt nơi ngực thanh sắc chiến trừ bịt kín một tầng băng cứng, phù văn vốn chấp động ở trên xương cốt bỗng nhiên gồng kết, không còn chấp động. Viên Minh tiếp tục thôi động hàn khí, rất nhanh đông cứng xương cốt thể nội chiến trừ. Mặt ngoài của thân thể chiến trừ cũng bị băng cứng màu trắng bao trùm, hóa thành một tòa băng điêu. Hắn cảm thấy hứng thú đối với bí bảo của Tu La Thượng Nhân, lấy thực lực hắn hôm nay lại có thêm Tháo Thiên Đỉnh giá trị, cùng với các bảo vật như Bích Quỷ Dạ Hành Đồ tương trợ, chưa hẳn là không thể đoạt tới tay. Trước mắt vẫn là cửa khảo nghiệm thứ nhất, không thể để cho đội ngũ xuất hiện tổn hại quá lớn. Chiếc nhẫn màu trắng trước đó đã hiện ra uy lực, sẽ không khiến cho những lão quái nguyên anh kia hoài nghi. Viên Minh triệu hồi ngọc thước xanh biếc trên mặt đất, lướt nhanh qua tịch cảnh bên kia một chút, sau đó nhào về phía Bì Tù cách đó không xa. Bì Tù đang mệt mỏi ứng đối với thành sắc chiến trừ, thì Viên Minh tới viện thủ thì lập tức vui mừng. Viên Minh bấm tay hư điểm, ngọc thước bắn ra đánh về phía chiến trừ. Thần thức của Bì Tù thấy quá trình Viên Minh chế phục đầu chiến trừ kia, minh bạch ý đồ của hắn, cũng nghĩ cách giam cầm chiến trừ hành động. Hai người hợp lực rất nhanh về khốn chiến trừ. Viên Minh bắt trước như cũ, dùng chiếc nhẫn màu trắng đồng cứng đó, thân hình của hắn thoát một cái biến mất. Sau một khắc xuất hiện chỗ văn tại phủ, chiếc nhẫn màu trắng bắn ra một đạo xương trắng. Có Viên Minh cường lực viện thủ, vài đầu thanh sắc chiến trừ rất nhanh bị chế phục. Các tu sĩ quyền anh kia thấy tu sĩ kết đàn bên này đã kết thúc chiến đấu trước cả mình, cảm thấy mất mặt mũi, thì triển ra một hai thủ đoạn áp đáy hòm. Ngân sắc chiến trừ rốt cuộc chống đỡ không nổi, đồng loạt bị đánh tan. Đến khi một con ngân sắc chiến trừ cuối cùng ngã xuống, trong vách tường cách đó không xa truyền đến một tiếng trầm đục. Tiếp theo, đám người thấy vách tường chậm rãi nâng lên, một mảnh bụi đất theo nó dâng lên bị chấn động rớt xuống, lộ ra cầu thang lầu thứ hai. Vạn Si Hồng liếc qua cầu thang, mấy bước tiến lên, tay áo quét qua, thu hài cốt của tượng đá tán loạn ở bên trên mặt đất vào bên trong túi chữ vật. Đám Lôi Minh lão tổ thay thế cũng bắt trước phân chia ngân sắc hài cốt còn lại. Vật liệu khôi lỗi cường độ đạt tới kết đan hậu kỳ, bọn gã tự nhiên là sẽ động tâm. Về phần hài cốt của khôi lỗi đá xanh, mặc dù cũng có chút giá trị, nhưng vẫn không đủ để bọn gã mất mặt đi thu thập. Bởi vậy, khi được các lão tổ ngầm đồng ý, một đám tù sĩ kết đan đồng loạt quét dọn chiến trường. Vạn Sĩ Hồng chú ý tới cảnh này, hối hận vì đi một mình đến đây. Ý niệm trong đầu lóe lên, cuối cùng vẫn không bỏ xuống được mặt mũi tranh đoạt hài cốt với tù sĩ kết đan. Chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền, bước nhanh lên lầu 2. Mấy nguyên anh khác không muốn để gã vượt lên trước, cũng đồng loạt leo lên bậc thang. Trong tù sĩ kết đan, Viên Minh cũng thu hồi mấy khối hài cốt tượng đá, nhưng sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối rơi vào trên thân bọn người Vạn Sĩ Hồng. Thấy bọn họ lên lầu, hắn đang muốn đuổi theo, nhưng trong lòng không khỏi giật mình. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm đột nhiên từ phía sau vang lên. Hắn lập tức quay đầu lại, đã thấy một thân ảnh gầy yếu, toàn thân đỏ sậm, đang đứng sau lưng Văn Tại Phủ, dùng cánh tay xuyên qua lồng ngực của gã. Cánh tay của nó khổ quắt, giống như là cảnh cây khô. Bên trong không có một chút huyết nhục, chỉ có da bao lấy hải cốt, nhưng phía trên lại lóe ra hào quang màu đỏ quỷ dị. Như thể là đeo bao tay, từ cổ tay tới khuỷu tay, không ngừng di động tới. Khắp khuôn mặt của Văn Tại Phủ là vẻ thống khổ. Cùng lúc đó, thân thể của gã lấy tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được bị khô quắt lại, phảng phất như bị cánh tay quái thú hút đi máu tươi. Chỉ là sau vài nhịp thở, Văn Tài Phủ đã hóa thành một bộ tây khô, mà thân ảnh gầy yếu cũng rút cánh tay về, tựa như ném rác rưởi hất thi thể Văn Tài Phủ đi. Mà lúc này nghe tiếng kêu thảm, Kim Hy tiên tử quay đầu, thấy thảm trạng của Văn Tài Phủ bỏ mình, trong lòng cháy lên nửa giận, chỉ nghe nàng hét một tiếng. Kim thư rực rỡ lăng không bay lên, vô số văn tự kim quang bay ra, trên không trung đoá một cái, ngưng tụ thành 6 chuôi phi đao kim quang phóng tới chỗ thân ảnh khô gầy. Nhưng thân ảnh khô gầy thấy cảnh này, cặp môi khô khốc cong lên, lộ ra một nụ cười giễu cợt, tiếp theo vô thành vô tức biến mất ngay tại chỗ. Kim quang phi đao bị mất mục tiêu, lập tức bị ngừng giữa không trung. Thấy vậy, Kim Hy tiên tử nhăn mày lại, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết vào thư quyền. Kim quang phi đao trong khoảnh khắc vỡ vụn, từ đó bay ra kim sắc văn tự một lần nữa tổ hợp, hóa thành hai mặt kim thuẫn, bay đến bên cạnh Viên Minh và Bi Tu, nhanh chóng quay chung quanh. Đúng lúc này, mọi người ở đây lại nghe được hai tiếng kêu thảm, là nữ tu kết đàn thủ hạ của Lôi Minh lão tổ cùng với thiết tháp đại hán của Hắc Mạc Tán Minh. Lại có hai thân ảnh khô gầy hiện ra sau lưng bọn họ, cánh tay màu đỏ như trường kiếm đưa ra, rất nhanh khiến cả hai bước theo gót của Văn Tại Phục. Hết chương 382. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.